Chương 684, quá sẽ bấy người. Đúng à, chúng ta ở huấn luyện chung, tuy là cực kỳ khổ cực, nhưng là vẫn có rất nhiều vui thú đâu. Nói thí dụ như chúng ta có thể chơi chung đùa giỡn, cùng nhau ăn cơm, cùng đi đi dạo phố, cái này còn là phi thường mỹ hảo đâu. Vào lúc này Usuga ảo liền đối với mấy người bọn hắn nam sinh mặt nở nụ cười nói rằng. Mấy người bọn hắn nam sinh ở nghe được Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, phi thường khẳng định gật đầu. Sau đó, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nói ra, không thể không nói mấy người chúng ta ở huấn luyện chung, tựu giống với chúng ta chơi chung đùa giỡn giống nhau, cực kỳ khoái lạc đúng à, chỉ từ mới vừa nói, ta liền có thể tưởng tượng ra chúng ta ở huấn luyện chung thời giờ hình ảnh thực sự phi thường cùng. Hai, phi thường mỹ hảo. Vào lúc này Uchiha Itachi cũng mặt nở nụ cười nói rằng, thế nhưng liền tại bọn họ mỗi người nghĩ đều rất tốt đẹp thời điểm, Kakashi liền gõ bàn một cái nói, sau đó đối với mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói ra, các ngươi cũng đừng quên chúng ta trọng yếu nhất vẫn là tu luyện, phải đem phần lớn tinh lực thả ở phương diện tu luyện mặt mới vừa các ngươi nói chơi đùa ăn cái kia một sự tình, hay là chờ chúng ta tu luyện xong rồi hay nói, ta có thể muốn nói cho các ngươi lúc thời điểm tu luyện, có thể là phi thường khó khăn lúc này đây sau khi trở về tu. Luyện tuyệt đối sẽ không giống như trước đây, ta nhất định sẽ tăng lớn cường độ. Đem các ngươi huấn luyện đến tốt nhất nhưng là bây giờ cụ thể muốn huấn luyện như thế nào các ngươi cái này ta vẫn chưa nghĩ ra. Các lộ ủy chưa lần này chấp hành hết nhiệm vụ về nhà về sau à, ta liền suy nghĩ thật kỹ huấn luyện kế hoạch, sau đó sẽ tìm một cơ hội đem các ngươi đều gọi ra cùng các ngươi nói một chút. Sau đó Kakashi tiếp tục đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Làm Lưu Ly nghe được Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cau mày. Sau đó đối với Kakashi nói ra, đội trưởng, ngươi cái này thật là không có suy nghĩ, mới vừa chúng ta tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngươi trong nháy mắt liền đem chúng ta những thứ này tưởng tượng cho đánh phá diệt, ngươi có thể thật là phi thường ghê tởm đâu. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi thật là quá ghê tởm, mới vừa chúng ta là tưởng tượng tốt như vậy, lập tức đã bị ngươi cho phá vỡ. Uchiha Itachi nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, tiếp tục nói. Vào lúc này Lưu Ly liền đứng lên, sau đó ghé vào Kakashi trước mặt, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đội trưởng, mặc kệ sau khi trở về ngươi muốn như thế nào huấn luyện chúng ta, ta ở chỗ này nói cho ngươi biết một câu nói, mặc kệ dạng gì huấn luyện, coi như phi thường gian nan huấn luyện, tới đến nơi này của ta, cũng chỉ có thể bị ta thừa nhận. Ngươi yên tâm đi, sau khi trở về ta nhất định sẽ dựa theo ngươi cần huấn luyện, ta nhất định sẽ không mệt suy sụp ở trong tay ngươi được rồi. Lưu Ly, ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy thì dễ làm. Sau khi trở về, ngươi so với mỗi người bọn họ đều muốn tăng cường một giờ thời gian tu luyện, hiện tại thực lực của ngươi là mạnh nhất, ta được dành thời gian đem ngươi huấn luyện đến đỉnh điểm. Kakashi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đứng lên, sau đó chắp tay sau đít, quay người sang. Đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói, Lưu Ly đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt mông vòng, sau đó đứng tại chỗ, vẻ mặt biểu tình nghi hoặc nói ra, đội trưởng, ngươi thật là quá sẽ bấy người, lần sau bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không sẽ cùng ngươi tránh cãi, thật là giang không dậy nổi. Những người khác đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, không giải thích được nở nụ cười.